Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt. Quyển 4 chương 12 đến 1 thần khí phi vũ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cù Yêu Yêu vừa lòng nhìn người bên dưới bởi sôi trào vì chiến kích này. Cuồng nhiệt, vật phẩm thần bí của tiền các. Đương nhiên nên là có hiệu quả như vậy. Hội đấu giá lần này chấm dứt. Tiền các có thể nâng cao một bước ở đại lục không linh. Bắt đầu bán đấu giá. Giá thấp 50 vạn tử tệ, 60 vạn, 80 vạn, 100 vạn. Lời nói Cù Yêu Yêu còn chưa xong, người bên dưới đã bắt đầu kêu lên giá. Hơn nữa giá thẳng tắp bay lên, vượt qua 100 vạn rất nhanh. Sau khi vượt qua 100 vạn, phòng ở mấy tầng dưới thanh âm kêu giá nhỏ xuống. Chỉ còn lại có 2-3 phòng trên lầu so đấu. 120 vạn. Công hội luyện khí sư mở miệng. 130 vạn. Một đại gia tộc thực muốn được bảo bối này, gắt gao đuổi theo không thả. 140 vạn. Lại có một gia tộc ra tiếng. 200 vạn. Công hội luyện khí sư lại mở miệng, trực tiếp nhắc giá tới 200 vạn. 200 vạn vừa ra, rất nhiều gia tộc buông tha cho kêu giá. Chỉ có một số ít đuổi theo không bỏ. 210 vạn. Công hội luyện đan sư cũng đến vô giúp vui. 230 vạn. 250 vạn. Độc Cô Thiên Diệp luôn luôn xem tình huống bên ngoài, sau đó trực tiếp mở miệng, nâng giá lên 250 vạn. Chuyện thì lão nhân của công hội linh sư thu một nữ đồ đệ đã bị rất nhiều gia tộc có thế lực biết, nhưng không công bố với bên ngoài mà thôi. Giờ nghe thấy trong phòng công hội linh sư truyền ra thanh âm nữ tử, đều đoán được thân phận của Độc Cô Thiên Diệp. 270 vạn. Công hội luyện khí sư rất chấp nhất với chiến kích phi vũ, không chịu buông tha. 300 vạn. Độc Cô Thiên Diệp mở miệng, xôn xao. 300 vạn. Tiểu cô nương này có tiền. 400 vạn. Trong phòng công hội luyện khí sư một người tướng mạo âm ngoan nghiến răng nghiến lợi kêu giá. Hắn khó được nhìn thấy một bảo bối hắn coi trọng, không nghĩ tới cư nhiên gặp một người như vậy. 430 vạn. Độc Cô Thiên Diệp hô, giống như mua nước lọc. Khi bái sư bọn họ cho nàng rất nhiều tiền, lần trước thì Hoàng Quy lại cho rất nhiều tinh tạp, có khi là 100 vạn, có khi là 500 vạn. Giờ nàng lại tiến thân vào hàng ngũ người giàu có. 450 vạn. Thanh âm trong phòng công hội luyện khí sư lại truyền ra, nghe qua đã đến cực hạn của hắn. 480 vạn. Độc Cô Thiên Diệp uống ngụm trà, hô, sóc hi hô lên 480 vạn. Người bên ngoài trầm mặc. Cù Yêu Yêu cầm tiểu truy xác nhận 3 lần. Chiến kích thành công về tay Độc Cô Thiên Diệp. Tiếp theo là vật phẩm đếm ngược thứ 2 của chúng tôi. Đây là 2 viên tiểu hoàn đan. Công hiệu của tiểu hoàn đan ta không nói nhiều. Còn là tiểu hoàn đan có cho thêm thiên hoa, cho nên độ chân quý của 2 viên tiểu hoàn đan này không cần ta nói, mọi người đều rõ ràng. Cù Yêu Yêu đợi thị nữ đặt bình ngọc lên trên đài bán đấu giá mới nói. Phanh, ngao, lao, các loại thanh âm truyền ra. Mọi người ở đây khiếp sợ vì lời nói của Cù Yêu Yêu. Sau khi im lặng nửa phần chung, hội trường lại sôi trào. Tiểu hoàn đan, thật là tiểu hoàn đan sao? Cho dù là mạnh đại sư, cũng không nhất định có thể luyện ra tiểu hoàn đan. Tiền các lấy đi bán đấu giá còn giả. May mà nãy giờ không có mua cái gì, bằng không giờ không thể đoạt cái này. Trong công hội linh sư, Hắc Bằng Du và Phong Khinh Nhiễm cũng bị chấn kinh. Nói, tiểu hoàn đan, nếu thật là tiểu hoàn đan, vậy đoạt đến cũng không tệ. Hai người nhiều tiền cho muội đi, muội giúp hai người có nó. Độc Cô Thiên Diệp nói, muội. Hắc Bằng Du rất hoài nghi lời nói của Độc Cô Thiên Diệp. Sau đó đột nhiên nhớ tới Độc Cô Thiên Diệp ở Xích Thành luyện chế qua đan dược cấp 8. Kinh ngạc nhìn hắn, nói, này, này sẽ không là muội lấy đi bán đấu giá chứ? Đúng vậy, cho nên nếu hai người muốn mua, trực tiếp tìm muội, muội ưu đãi cho hai người. Độc Cô Thiên Diệp nói, muội biết luyện đan, còn là luyện đan sư cấp 8. Lần này Phong Khinh Nhiễm lại bị đả kích. Hắc Bằng Du may mắn, ít nhất biết trước Độc Cô Thiên Diệp biết luyện đan, Nhưng Phong Khinh Nhiễm cái gì cũng không biết. Lúc trước bị tuổi và cấp bậc của Độc Cô Thiên Diệp đả kích thảm. Không nghĩ tới hôm nay lại bị đả kích. Bởi vì chỉ có 2 viên tiểu hoàn đan. Còn là tiểu hoàn đan có thiên hoa. Lại là bán đấu giá. Cho nên giá rất nhanh đã tăng lên. Vượt qua 480 vạn Độc Cô Thiên Diệp bỏ ra lúc nãy. Khi các nàng còn trêu chọc nhau. 2 viên tiểu hoàn đan được một đại gia tộc mua đi với 500 vạn tử tệ. Không phải công hội luyện đan sư. Điểm ấy làm cho Độc Cô Thiên Diệp hơi ngoài ý muốn. Nhưng ngẫm lại, công hội luyện đan sư tất nhiên không ai luyện được. Nhưng có mạnh đại sư tồn tại. Cho dù lúc này không luyện được, lấy trình độ luyện đan sư cấp 8 của hắn, đó cũng là chuyện không lâu sau này. Công hội luyện đan sư không cần phải bỏ ra số tiền này. Sau đó, vật phẩm cuối cùng được cầm lên. Tuy vẫn là che bằng vải đỏ, nhưng mọi người vẫn nhìn ra là hình dạng chai đan dược. Vừa nãy là đan dược, chẳng lẽ còn chân quý hơn tiểu hoàn đan? Chẳng lẽ là đan dược cấp 9? Nhìn thấy biểu tình nghi hoặc của mọi người, Cù Yêu Yêu quyến rũ cười. Nói, tin tưởng mọi người đều đã nhìn ra. Vật này là đan dược, nhưng nó không phải đan dược cấp 9, mà là tam nguyên đan đan dược cấp 8. Thời kỳ viễn cổ, sau khi người ở bậc thần cấp có thể trực tiếp thăng một tiểu cấp bậc, thiên phú cao có thể thăng 2 cấp, hơn nữa hoàn toàn không có tác dụng phụ. Trời, cư nhiên là tam nguyên đan, thời kỳ viễn cổ tam nguyên đan, người bên dưới kích động lên, Cù Yêu Yêu tiếp tục nói. Mọi người đều biết phối phương tam nguyên đan đã thất truyền. Cho nên viên tam nguyên đan này chân quý cỡ nào? Chúng ta đều biết, ngươi nói thẳng giá quy định đi. Có người thúc giục nói, viên tam nguyên đan hôm nay không bán đấu giá trước. Chúng tôi trao đổi, vật phẩm trao đổi là ngát hương hoa. Nếu ai có ngát hương hoa, là có thể đổi lấy viên đan dược này. Cù Yêu Yêu nói, ngát hương hoa, ngươi có không? Không có, ta cũng không có. Lời nói của Cù Yêu Yêu làm hội trường an tĩnh lại. Loại phương thức lấy vật đổi vật này chưa từng xuất hiện. Nhưng là trao đổi ngát hương hoa. Người của đại lục không linh ai không biết nói ngát hương hoa đã tuyệt tích thật lâu. Yêu Yêu, không có ngát hương hoa. Ngươi còn bán đấu giá cái này sao? Hồi lâu không có người nói chuyện. Người trong phòng luyện đan sư mở miệng hỏi. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp không nói gì thêm. Cù Yêu Yêu nói, nếu đặt tới trên đài bán đấu giá, sao có thể có đạo lý cầm lại? Đương nhiên là phải bán đấu giá. Giá quy định 80 vạn. Bắt đầu, Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy tình cảnh bên dưới. Tuy là chuyện nằm trong dự đoán, nhưng vẫn nhịn không được thất vọng một chút. Về phần cuối cùng tam nguyên đan có giá gì? Không quan trọng, lấy lại tinh thần. Nhìn thấy Phong Khinh Nhiễm cũng gia nhập kêu giá. Hách Bằng Hữu ở một bên vẻ mặt hưng phấn. Độc Cô Thiên Diệp đổ mồ hôi lạnh. Nói, cái kia cũng là ta lấy ra. Tay Phong Khinh Nhiễm chuẩn bị ấn đèn kêu giá cứ ngừng giữa không trung như vậy. Qua 2 giây mới phản ứng lại. Cái này cũng là của muội. Hắc Bằng Du trừng lớn miệng. Đây là đan phương viễn cổ. Tam nguyên đan có thể thăng cấp. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu. Nói, kia gì, bởi vì thời gian ngắn quá, cho nên chỉ luyện chế một viên. Khi về sẽ luyện chế cho sư phó và các huynh một người một viên. Oa oa, tiểu sư muội, ta yêu ngươi chết mất. Hắc Bằng Du chạy tới ôm cổ Độc Cô Thiên Diệp, bị đản đản trong lòng Độc Cô Thiên Diệp đá một cước lên mặt. Vật nhỏ, không được bạo lực như vậy, phải học tập như ca ca, biết không? Hắc Bằng Du buông Độc Cô Thiên Diệp ra, cầm chân đản đản, nói, Độc Cô Thiên Diệp nhịn không được xem thường nhìn hắn. Nàng muốn nói, ngày đó là ai một phen đá bay Điền Mộng, ngươi không được dạy hư đản đản nhà ta. Đản đản khinh bỉ nhìn Hắc Bằng Du một cái, sau đó quay đầu không nhìn hắn. Cuối cùng tam nguyên đan được công hội luyện đan sư lấy 800 vạn đoạt được. Hy vọng sau này mọi người nếu có tin tức của ngát hương hoa có thể báo đến bản các. Chúng tôi sẽ có quà tặng cảm tạ. Hội đấu giá hôm nay đến đây đã xong. Cảm tạ mọi người tới tham gia hội đấu giá năm nay. Cảm ơn mọi người. Cù Yêu Yêu lại hành lễ với mọi người. Đã xong hội đấu giá lần này. Độc Cô Thiên Diệp ở trong phòng đợi một lát. Cù Khiếu Thiên đã tới. Nhìn thấy Phong Khinh Nhiễm và Hắc Bằng Du. Chào hỏi một chút. Sau đó lấy ra hai cái thẻ. Đây là tiểu hoàn đan 500 vạn. Tiền các rút 25 vạn. Đây là tam nguyên đan 800 vạn. Chúng ta rút 40 vạn. Đều là nửa thanh. Cù Khiếu Thiên nói. Cái khác đều trừ một thanh. Mặt khác, nếu có tin tức ngát hương hoa, ta sẽ thông chi ngươi. Độc Cô Thiên Diệp thu hồi thẻ. Nói, cảm ơn ngươi. Khi bọn Độc Cô Thiên Diệp rời đi tiền các thời điểm đã có vẻ chậm. Mọi người hạ trại ngoài thành đã về. Có người thậm chí rời đi suốt đêm. Vì sợ có người đả kiếp nửa đường. Độc Cô Thiên Diệp rời đi không lâu. Phát hiện bọn họ cũng bị người theo dõi. Phong Khinh Nhiễm nói với người phía sau. Nếu ngươi không ra, là thật muốn đánh nhau sao? Cách chương.